Chương 25, Hỏa Long Áo Nghĩa. Hỏa Long Thiết Quyền nặt một cái châm xuống, tay phải chèn dưới lấy ngọn lửa nắm đấm liền vung lên mà lên, thẳng bức Đường Vũ mặt. Thủy Long hóa thân Đường Vũ một cái trình độ thân trực tiếp lóe lên nặt nắm đấm, đồng thời bàn tay tầng tầng rơi vào nặt trên bờ vai. Thủy Long lao tù nô hoanh không đợi nặt kịp phản ứng, một cỗ to lớn trọng lực liền đặt ở nặt trên thân, dòng nước hóa vì một cái to lớn thủy cầu đem nặt bao bọc ở bên trong. Nô Âu cao tốt khó thọ thu khóc hô trò vui hút không được nặt mặt liền hóa thành màu xanh, kỳ thật cái này thủy cầu hắn là có thể tùy tiện đánh vỡ, thế nhưng hết lần này tới lần khác bên trong còn có một cái vòng xoáy, một quyển này một quyển nặt liền nghĩ tới ngồi phương tiện giao thông cảm giác, liền liền mất. Cũng là con tốt, nặt cũng không là một người lại phấn đấu ám hắc hỏa hoa màu đen thâm thủy ánh sáng xuất hiện tại Đường Vũ bên người, bất đắc dĩ, Đường Vũ đành phải từ bỏ nặt, rời đi tại chỗ. Hải Vương Duệ phá chi kiếm không đợi Đường Vũ đứng vững, một tiếng khe kêu tiếng theo Đường Vũ phía sau lưng truyền đến, một đường to lớn chạm kích ngay tiếp theo từng tầng một gợn sóng oanh kích tới. Đường Vũ không cần nhìn liền biết là ai, thân thể hướng về sau xoay một cái, chân phải trên mặt đất xẹt qua một nửa hình tròn, đồng thời chân trái lại xẹt qua một nửa hình tròn, cấu thành một cái hình tròn đồ hình. Diệt Long Áo Nghĩa Thủy Long tuyệt đối lĩnh vực một đạo hình tròn cổ sáng từ dưới đất hình tròn dâng lên. Không sáng đem chạm kích toàn bộ chống đỡ tiêu đi, mà lại bên cạnh ba thân thể người phảng phất bị từng tầng một sóng lớn đánh ra đến một dạng, kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài. Chiêu này đơn giản liền là biến thái mà bay rớt ra ngoài hệ giả một cái vươn mình đứng lên, nhịn không được nói ra, thuận tiện nhấc lên, vừa rồi công kích chính là nàng phát ra tới. Nay cũng không thể trách hệ giả, chiêu này Diệt Long Áo Nghĩa thật sự là biến thái. Tại Long Tộc, Thủy Long vốn cũng không phải là công kích thuộc tính, Thủy Long là phòng ngự các loại phụ trợ, mà Thủy Chi Diệt Long ma pháp cũng giống như vậy, Đường Vũ chiêu này Diệt Long Áo Nghĩa có liền là phòng ngự tuyệt đối, chẳng những công kích vô hiệu còn có thể đem đối phương cho bắn ra. Nay còn không phải nhất cái hố chính là chiêu này tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính, các nàng vừa tiếp cận liền bị chiêu này cho đạn xe đến, này còn đánh cao ý giả MA mà lại bắn ra đằng sau. Còn có càng thêm buồn nôn chiêu thức. Diệt Long Áo Nghĩa tĩnh mịch thế giới quả nhiên, hệ giả đã sớm biết sẽ đem chiêu này ra, thế nhưng vô luận như thế nào phòng ngự hoặc là công kích, chính mình cũng nhất định sẽ bị một chiêu này đè chế. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, không nhưng có đáng sợ sức lôi kéo, mà lại những dòng nước này nếu tiếp xúc đến nàng, trong cơ thể ma lực liền sẽ không tự chủ được bị hấp thu đi, cuối cùng các nàng liền lại bởi vì ma lực tiêu hao mà thật sâu bị kéo vào vòng xoáy bên trong. Cái này vòng xoáy phía dưới có cái gì, hệ giả không biết cu nở dê không muốn biết, cho nên nàng vận dụng lá bài tẩy của mình. Thần La Thiên Trinh xỉn rèn sẽ to lớn sức đẩy từ trên người hệ giả bạo phát đi ra, cùng vòng xoáy tương để tiêu, thừa cơ hội này, hệ giả cấp tốc đào thoát vòng xoáy trói buộc. Vạn tượng thiên bằng scan in hai cánh tay riêng phần mi nhờ nắm lấy một bên, đồng thời đem đã ngất đi nặt cùng có nghĩa là cho lôi ra tới. A a a tốt ngất a làm sao bầu trời tại chuyển đâu nhìn xem đã lời nói không có mạch là Nuts, hệ giả không chút do dự một cái dưới nắm tay đi. Nuts, nhanh lên dùng Diệt Long Áo Nghĩa bằng không buổi tối hôm nay đừng nghĩ ăn cơm đi nghe được hệ giả gào rít giận dữ. Nuts phảng phất thấy được buổi tối hôm nay chính mình không có có cơm ăn buồn cù ý chi nờ dê cảnh, lập tức một cái giật mình tỉnh lại, ánh mắt kiên định nhìn xem Đường Vũ. So với Đường Vũ, quả nhiên vẫn là hệ giả đáng sợ một chút nghị thông suốt điểm ấy, nạt lập tức không chút do dự, lập tức hướng về Đường Vũ phóng đi, đồng thời trên người phóng xuất ra kinh khủng ngọn lửa. Không còn là ngọn lửa màu đỏ rực, lần này là màu đỏ tươi, phảng phất một khỏa đỏ như thủy tinh sáng chói trong suốt màu đỏ. Đây là nạt mở Diệt Long Áo Nghĩa điểm báo, làm tinh khiết công kích hỏa thuộc tính, hỏa long con làm mãnh liệt lực buộc phát cùng kinh khủng chén cùng giả dích không dứt ngọn lửa, một khi bị hỏa long cuốn lên, nên đón ngươi tuyệt đối là gào rít giận dữ. Cũng là Đường Vũ cũng sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ chờ lấy nặt phát động áo nghĩa. Thủy Long bào hao thủy lam sắc lớn đại ma pháp trận xuất hiện tại Đường Vũ trước người, chăm chú là đem chung quanh thủy thuộc tính ma lực hút vào bụng, từ Diệt Long ma pháp từng cường hóa sau long chi thể chất trong nháy mắt liền tăng cường ma pháp cường độ, một cái to lớn rít gào trong chốc lát liền hoàn thành. Vành to lớn thủy áp trong nháy mắt bạo phát đi ra, một đạo vòi rồng nước liền liền hướng về phía Nuts bao phủ mà đi, vòi rồng nước khoảng chừng trận lóe, cuối cùng chính diện hướng phía Nuts đánh tới. Đến rất đúng lúc thấy vòi rồng nước hướng về trực tiếp xoắn tới, Nặt cười lớn một tiếng, không tránh không né chính diện phóng tới vòi dầu nước, đồng thời to lớn hung mãnh ngọn lửa từ trên người nặt bạo phát đi ra, hai thanh từ ngọn lửa tạo thành hỏa diễm đao lưới đao chèn tại nặt trên cánh tay. Diệt Long Áo Nghĩa Hồng Liên Bạo Viêm lưới đao nặt thân thể trong nháy mắt lượn vòng xông về phía trước, lượn vòng thân thể cũng sử dụng ra ngọn lửa chẳng kích, phảng phất một đạo hỏa long cuốn phóng tới vòi dòng nước, dùng ngọn lửa hình thành cuồng bạo gió lốc đem vòi dòng nước xé rách. Trên thực tế cả hai rằng co không đến một giây, hỏa long cuốn trong nháy mắt liền xông phá vòi dòng nước, mang theo kinh khủng liệt diễm mang theo gió bao huy thế hướng về Đường Vũ bao phủ mà đi. Diệt Long Áo Nghĩa Thủy Long tuyệt đối lĩnh vực chiêu thức giống nhau lần nữa dùng ra, làm ngọn lửa vòi rồng sắp vanh đến nặt thời điểm. Một đạo màu làm cổ sáng trống rông xuất hiện tại Đường Vũ bên cạnh, đem Đường Vũ bảo hộ ở bên trong. Vanh bất luận nặt tại làm sao tăng cường ngọn lửa cường độ, thuộc tính lên khắc chế cuối cùng không phải hiện tại nặt có khả năng chống cự. Hỏa Long cuốn không co sông phá cổ sáng, khoảng trường phía trên lưu lại điểm điểm sóng gợn đợt, đằng sau trong nháy mắt bị bắn ra. Hôm nay huấn luyện liền đến nơi đây đi, mọi người làm được cũng không tệ, cảm thụ được trong cơ thể còn lại không bao nhiêu ma lực, Đường Vũ không khỏi cảm thán, quả nhiên cùng nhân vật chính đối kháng là một kiện không lý trí hành vi. Vì cho nặt ba người huấn luyện, Đường Vũ đem ma lực áp chế đến ba người giống nhau đẳng cấp, mặc dù đem vô hạn ma lực cùng tố chất thân thể đều chế trụ, thế nhưng dùng kinh nghiệm cùng kỹ xảo ưu thế, lại thêm thủy chi diệt long ma pháp cường hãn. Đường Vũ vẫn là nghiền ép ba người không có áp lực chút nào. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là nặt diệt Long Áo Nghĩa, mấy ngày không thấy liên diệt Long Áo Nghĩa đều đi ra, lần sau chẳng lẽ liền là tình cảm chi viêm lại thêm long lực 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.